Tình yêu của công chúa, chương 26, góc truyện audio.com. Từ sáng sớm, Ken đã lái xe sang đón Jen đi chụp ảnh cưới. Ken ngồi trong xe nhấn còi inh ỏi, khiến Jen đang ngủ say bị làm phiền phát cáu. Bộ dạng ngủ dậy của Jen trông không được đẹp đẽ cho lắm. Vệ sĩ mở cửa cho Ken vào. Ken lái xe vào dỗ trước sân rồi đi vào phòng khách. Một người giúp việc trẻ tuổi chạy tới cúi chào Ken, trong lòng không khỏi cảm thán vì vẻ đẹp trai của Ken. Ken cười nhẹ rồi nói, em gái, Jen đâu, gọi ra cho tôi, cô gái cúi đầu lý nhí nói. Dạ, tiểu thư đang ngủ trên phòng, vậy thì lên gọi cho tôi. Ken, cô giúp việc cũng muốn gọi lắm chứ, nhưng cô chưa muốn bị đuổi việc à nha. Người trong biệt thự này ai chẳng biết là tiểu thư sẽ không để ai sống yên ổn nếu phá hỏng giấc ngủ của cô, kể cả Min, Anna và Bell tiểu thư. Nghe Ken hỏi sao không gọi Jen dậy, cô giúp việc càng cúi đầu, giọng nói ngày càng bé. Dạ, tiểu nhân không dám ạ. Tiểu thư dặn khi cô đang ngủ không được ai làm phiền. Nếu làm sai quy định sẽ bị xử phạt ạ, nghe đến đây. Ken thật là đau đầu. Ngủ chẳng khác lợn, nhìn cô giúp việc bằng ánh mắt thương cảm. Để tôi lên gọi, nói rồi không để cô giúp việc kịp phản ứng đi thẳng lên phòng. Giơ tay gõ cửa, tiếng gõ cộc cộc vang lên đều đều, khiến Jen vừa bực mình với tiếng còi ô tô xong nay lại bị làm phiền giấc mơ đẹp thì quát lớn. Cút hết cho tôi, Ken vẫn kiên trì gõ cửa. Tiếng lọc cọc phát ra từ cửa gỗ càng khiến Jen điên tiết. Vơ đại tách trà ném vào cửa, vỡ tan tành kèm theo tiếng hét, cút, cút hết, để yên cho ta ngủ. Mấy người bị sa thải hết. Ken đứng ngoài cửa phòn nghe Jen cạ giận thì nhếch môi cười nhẹ rồi nhìn sang cô giúp việc đang run lên vì sợ nói. Chìa khóa dự phòng của phòng này đâu? Đưa đây cho tôi. Nhưng, cô giúp việc nói đầy do dự, cứ đưa đây cho tôi. Không sao đâu, Ken nói. Nhận lấy chìa khóa từ tay cô giúp việc rồi bảo cô lui xuống. Ken mở cửa phòng ra. Cảnh tượng đầu tiên khi Ken đi vào đó chính là chiếc cốc vỡ ngay cửa ra vào. Đi qua đống mảnh sành vỡ, Ken tiến về phía chiếc giường king size nơi Jen đang ngủ. Dù đang mơ màng nhưng trực giác của Jen cho biết có người vừa tiến vào phòng mình. Cứ ngỡ là quản gia hay giúp việc trong nhà. Jen thẳng tay cầm lấy gối ném mạnh vào chỗ phát ra tiếng động. Kèm theo câu nói muốn lạnh ớn người. Ai cho các người tự tiện vào phòng ta khi không cho phép? Đi ra ngoài xử theo gia pháp. Và vâng, nhờ tài nghệ ném gối của Jen, mà chiếc gối đập mạnh vào mặt Ken rồi rơi xuống đất. Ken nhìn Jen đang cuộn mình trong chăn nhàn nhạt nói. Lúc nãy thì đòi xử phạt chồng bằng gia pháp, giờ lại muốn mưu sát chồng. Nghe thấy giọng Ken, Jen ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hoàn toàn nhìn Ken nói. Sao anh lại ở đây? Ken nhìn Jen đầy thích thú nói. Dĩ nhiên là đến đón em rồi. Em đúng là chưa già đã đãng trí. Hôm nay chúng ta đi chụp ảnh cưới mà. Ken nhắc Jen mới nhớ hóa ra hôm nay mình đi chụp ảnh cưới. Liền xuống giường đi về phía nhà tắm. Ken bị đứng hình tại chỗ khi Jen bước xuống giường. Cô nàng mặc một chiếc váy ngủ bằng ren màu đen rất là gợi cảm. Vòng một thoát ẩn thoát hiện khiến máu nóng trong người Ken sôi lên. Nhận thấy ánh mắt như muốn lột sạch quần áo mình bằng thị giác của Ken. Ren dừng bước nhìn Ken nói. Anh xuống trước đi, chờ tôi một lát, nói rồi liền bước thẳng vào nhà tắm làm VSCN. Hôm nay, Ken mới có thể nhìn ngắm phòng của Ren một cách chân chính. Lần trước say rượu nên chẳng biết trời đất gì. Căn phòng lấy màu đen trắng làm chủ đạo. Trên tường treo một bức tranh hoa anh đào rất đẹp. Đây có thể được gọi là điểm nhấn duy nhất và khác lạ hơn đối với các thứ khác trong căn phòng. Ở Jen mang chút gì đó lạnh lùng. Và phòng của cô ấy cũng vậy. Luôn khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo khi bước vào. Đảo quanh phòng một lượt. Jen đi ra ban công hút thuốc. Một lúc sau. Jen bước ra khỏi phòng tắm với hình ảnh đậm chất đường phố. Quần rách, áo crop top, giày boot, mũ đinh tán, buộc thêm một chiếc áo khoác ở eo. Jen nhìn Ken nói, đi thôi. Ken cũng gật đầu rồi theo Jen xuống lầu. Quản gia Kim cúi đầu chào đầy cung kính. Jen gật đầu rồi nói. Cho người lên dọn dẹp phòng cho tôi. Còn nữa, lúc nãy ai đưa chìa khóa cho Ken? Jen liếc nhìn người làm một lượt bằng ánh mắt lạnh lùng. Quản gia Kim đờ nác lắp ba lắp bắp định nói thì bị Ken cướp lời. Là anh cướp của bọn họ. Không lẽ em định xử lý chồng bằng gia pháp? Jen biết Ken muốn bao che nên không thèm truy cứu nhìn Ken. Đừng có mở miệng ra là chồng. Anh có định đi hay không? Dĩ nhiên là đi chứ. Nói rồi đưa tay cầm lấy tay Jen kéo đi. Jen rút tay lại nhưng bị Ken rũ chặn như gọng kìm nên thôi cứ làm ngơ không biết. Ken mở cửa xe cho Jen rồi mình cũng ngồi vào ghế lái nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự. Chiếc Ferrari lao nhanh trên đường quốc lộ. Một lúc sau thì xe dừng trước studio hôm qua hai người thử đầu cưới. Ken ga lăng mở cửa cho Jen. Hai người bước vào liền thu hút mọi ánh nhìn bởi họ quá đẹp. Jen thì thầm với Ken. Tôi bận lắm, anh và tôi có 2 tiếng để chụp ảnh. Không để Ken đồng ý đi thẳng vào gặp nhân viên studio nói. Chúng tôi tới chụp ảnh cưới. Dạ vâng, xin hỏi tiểu thư đã có váy cưới chưa ạ? Cô nhân viên dùng giọng đầu ngọt ngào nói. Ken sải bước về phía Jen tươi cười với cô nhân viên. Chúng tôi có hẹn với nhiếp ảnh gia Alex, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Xin gọi cho anh ta một cuộc bảo tôi tới. Còn nữa, cô đưa cô ấy vào trang điểm đi. Cách chương.